Chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com, nói là vậy. Gia Minh ra vào nhanh hơn, chỉ đến khi anh gầm một tiếng bắn hết những tinh hoa vào trong người cô, anh nằm xuống bên cạnh cô vuốt ve mái tóc của cô, khẽ hôn lên trán Khả Uyên. Cô bị chốc thuốc nặng dù khi nãy anh đã làm hết công suất của mình cả tiếng đồng hồ nhưng có lẽ chưa hề thấm vào đâu. Gia Minh mới chỉ rời khỏi người cô chưa được 5 phút, cảm giác nóng trong người lại bắt đầu nhen nhói lên. Cô ưỡn người cọ sát vào cơ thể của Gia Minh khiến anh giật mình nhăn mặt nói. Khi nãy anh chưa làm cho em thỏa mãn sao? Lời nói này đâu khác gì anh tự vả vào mặt mình, khi nãy còn mạnh miệng lắm mà. Em nóng, rất nóng. Gia Minh ngồi dậy nhìn cô đang uốn éo với cơ thể đang nóng ra như lửa đốt thì mi mắt anh nháy nháy, đứng dậy ra chiếc tủ nhỏ anh mở khóa ra lấy lọ thuốc uống vài viên rồi ngồi ở giường chờ đợi. Thuốc Gia Minh vừa uống là xuân dược, nếu anh không uống thì hôm nay người gục trước có lẽ là anh, ai bảo cô ấy uống nhiều xuân dược liều cao như thế làm chứ. Càng nhìn cô thì anh lại càng căm phẫn bọn chó dại nào đó đã làm cho vợ anh ra nông nỗi này. Mẹ kiếp lũ khốn, buông câu chửi thề, anh bước lên giường ôm lấy cơ thể yếu đuối của cô. Ngoan, hôm nay anh sẽ hy sinh vì vợ ngốc, em ráng chịu, anh sẽ có lúc không kìm được. Mau, anh mau vào bên trong em. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi căng đỏ mọng kia, tay thì nhào nặn ngực cô ra các loại hình thù, lúc này xuân dược bắt đầu ngấm vào người anh khiến anh hưng phấn tột độ. Anh nâng một chân cô lên, tiểu đệ của anh ngang nhiên ngóc đầu lên chễm chệ. Anh nhìn đúng tâm cứ thế tiến thẳng vào, Khả Uyên lấy hai tay cấu lấy tấm vải ga khiến chúng nhăn nhúm lại. Thân dưới của cô run run theo nhịp thúc đẩy của Gia Minh. Cô khẽ phát ra những tiếng rên êm tai. Đến đỉnh điểm của Gia Minh anh nâng hông cô lên, cắm thẳng vào bên trong bắn hết tinh hoa của anh vào cô, cả hai cùng thở dốc, anh nằm thẳng lên người cô, tiểu đệ của anh vẫn nằm trong hạ bộ của cô. Làm tình suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, xuân dược của Khả Uyên cũng giảm đi rất nhiều, người cô mềm ra như bún, nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi hành động của Gia Minh khiến cô tỉnh giấc. Anh em mệt, nhưng những lời nói của cô đã bị anh nuốt trọn vào bằng một nụ hôn. Cô ngạc nhiên khi nãy là do cô bị người ta hại uống thuốc mới vậy, giờ tỉnh rồi, còn anh vốn có bị ai hạ thuốc đâu, sao nhìn không khác gì khi nãy cô là bao. Ánh mắt nhuộm đầy dục vọng của anh nhìn thẳng vào ngực của cô mà cười danh mãnh. Em đúng là một con yêu tinh muốn giết người mà, anh sắp bị em giết chết rồi. Anh, đêm nay em chiều chồng nhé, khi nãy AMH chiều vợ thì vợ chiều chồng, coi như không ai chịu thiệt nhé. Lặp lại động tác vừa nãy, vùi mặt vào ngực cô ra sức mà cắn mút, bên dưới thì ra vào kịch liệt, anh không ngờ một cô gái 18 tuổi như cô lại khiến anh mê mẩn, càng ăn càng nghiện. Hàng lông mi đen ướt khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, cô dần chìm vào cơn mê của sự khoái lạc, bỗng nhiên đang cao trào thì anh rút ra khiến cô cảm thấy hụt hẫng trống vắng. Cô mở mắt ra nhìn anh chỉ cười nhẹ, nụ cười má lúm duyên chết người đốn tim cô. Chúng ta chỉ là, đổi tư thế thôi mà. Nói xong anh lật úp người cô xuống, lần này anh vào phía sau khiến những chất dịch trong cô không ngừng chảy, Khả Uyên xấu hổ nhưng đối. gocchuyenaudio.com Với Gia Minh thì lại hưng phấn hơn, anh đặt tay áp lên tay cô đan xen vào nhau, Khả Uyên úp mặt vào gối không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Gia Minh không những không chậm lại mà anh còn gia tăng tốc độ, dẫn cho cả hai cùng lên đến đỉnh tuột cùng bắn ra. Cô không biết chất đó là cô hay của anh nhưng chỉ biết hai người đang chìm trong dục tình. 10 phút sau anh lại ôm lấy cô vào lòng gạ gẫm. Chúng ta làm tiếp nhé. Khả Uyên lúc này như bị bất động, cô không ngờ lão chồng ngốc nghếch của mình lại khỏe đến vậy. Không, em mệt rồi à, Gia Minh cúi xuống vành tai cô liếm quanh khẽ nói bên tai Khả Uyên. Anh hứa với em lần này em sẽ không mệt mà còn hưng phấn hơn. Toang, như vậy là cô cũng biết giờ không chấp nhận cũng không được, dễ gì Gia Minh tha cho cô, sức cô bây giờ cũng đâu còn sức mà chống lại, thôi nhắm mắt ngầm đồng ý. Nhưng sự im lặng đó chỉ được một lúc thì cô cũng hết toáng lên. Anh là đồ vô sỉ, đồ gạt người, hết thì hết nhưng người chịu thiệt chắc chắn là Khả Uyên. Một tiếng sau, lại có ai kia đang sờ soạng khắp người khiến cô nhột hết người, khó chịu mở mắt. Anh tha cho em xin anh đấy, em mệt lắm. Em cứ ngủ, anh làm việc của anh. Anh bị hạ xuân dược, em cố chiều anh hứa lần này nhẹ hơn. Miễn cưỡng đồng ý vì thương nhưng cô lại phải hối hận vì chót đồng ý, cuối cùng cô lại bị lời ngon ngọt của tên ngốc vô sỉ kia lừa nữa rồi. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng hoan ái của hai thân ảnh ngập tràn, cứ triền miên đến sáng, ánh nắng chiếu vào phòng, Khả Uyên hé mắt ra nhìn, người cô truyền đến một cơn đau thấu xương dưới hạ bộ của cô. Ngày hôm qua chắc chắn sẽ là một ác mộng cả cuộc đời của Khả Uyên. Cô thật sự khiếp sợ Gia Minh, anh ta giả ngốc đạt đến nỗi người thông minh như cô cũng không nhận ra. Một đêm mà làm 10 hiệp, Gia Minh đúng là quái vật chứ không phải là người nữa rồi. Hại cô giờ không thể cử động tay chân, người ngủ bên cạnh cô trở mình về phía cô, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt không thể đẹp trai hơn của Gia Minh, anh khẽ mỉm cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền chết người. Em nhìn gì anh ghê vậy? Khả Uyên thu vội ánh mắt về như vừa nhìn trộm bị người ta bắt gặp vậy. Em nhìn hồi nào, hứ, Gia Minh vòng tay qua ôm eo Khả Uyên khẽ nói. Anh là của riêng em mà cứ ngắm khi nào muốn, ai dám cấm vợ của anh. Khả Uyên nghe nói mới nhớ đến vụ giả ngốc, của anh nghiêm túc hỏi. Tại sao anh phải giả ngốc? Gia Minh không bất ngờ hay lúng túng bình thản trả lời. Anh vì cứu bản thân mới làm vậy. Thế sao giờ anh lại để em biết? Gia Minh khẽ nhíu mày. Không phải vì em sao? Khả Uyên như nhớ ra chuyện gì đó thì mặt đỏ ao, quay mặt đi. Em đi tắm, mới chỉ nhích người một tí người cô đã đau buốt. À, Gia Minh hốt hoảng ngồi dậy nói. Để anh đưa em đi tắm. Khả Uyên ngại lắm che người lại. Em ngại cái gì, trên người em có gì là anh chưa thấy đâu. Khả Uyên liếc xéo Gia Minh một cái lẩm bẩm, vô xì, nhưng không còn cách nào khác nữa cô đành để anh bế mình vào nhà tắm. Vừa đặt cô vào bồn tắm, Khả Uyên như hoảng hồn nhìn thấy của ai kia đã dựng đứng lên co hốt hoảng hét lên. Sao, sao của anh nó lại ngóc lên thế kia rồi? Cô là một học sinh giỏi nên những chuyện này cô đã tìm hiểu qua và ý thức được việc đó. Vì anh chưa được ăn no, chưa kịp, gocchuyenaudio.com, hiểu hết hàm ý trong câu nói thì ai kia đã nhảy vào bồn tắm. Giờ thì còn sức đâu mà cô chống cự nữa. Chỉ biết trong nhà tắm đó tràn ngập sự hoan ái, hai con người vẫn triền miên trong cõi hư mộng, không biết họ đã dây dưa đến bao giờ. Cách chương.